Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 98, chương 714, chớ bính bạch cốt. Số lượng từ 2125, thời gian đổi mới, 4 tháng 11 năm 19 8 giờ 55. Tần Phong xe ngựa chậm rãi biến mất ở tầm mắt mọi người trong. Trên vách núi vài trăm cái kiếm tu, không ai dám động, càng không người nào dám truy lên xe ngựa, cùng một chỗ tiến vào kiếm uyên, mới vừa một trận huyết tinh giết hại, tất cả mọi người sợ ngây người, đầu óc của bọn hắn bên trong vẫn là huyết nhục vẩy ra, máu tươi chảy ngang khủng bố tràng diện. Không biết qua bao lâu, bọn họ mới từ trong hoảng sợ lấy lại tinh thần. Kiếm uyên mở ra, sông kiếm uyên a, không biết là người nào hô một tiếng, những người khác cái này mới tỉnh cơn mơ. Ánh mắt bên trong lần nữa hiện ra tham lam, tranh nhau chen lấn hướng về kiếm uyên phương hướng dũng mãnh lao tới. Giáo chủ, kiếm uyên đã mở ra, chúng ta làm sao bây giờ? Vạn Tiêm Ngân hỏi vội, thông chi thiên ma giáo cùng vấn kiếm minh đệ tử vào kiếm uyên. Giáo chủ ánh mắt trở nên nóng rực, mở ra kiếm uyên cũng là hắn trong kế hoạch một bước trọng yếu. Trên thực tế, thiên ma giáo đem phản đối kiếm của bọn hắn tu tất cả đều đầu nhập kiếm uyên trong, chính là vì để bọn hắn có thể từ nội bộ mở ra kiếm uyên. Giáo chủ không ngờ tới là hắn hao phí tâm huyết rất nhiều năm đều không có làm được chuyện tình, vậy mà nhượng Tần Phong làm được. Tần Phong, không nghĩ tới ngươi thật có thể mở ra kiếm uyên, ngươi lần này giúp ta đại ân, xem ở ngươi ra sức như vậy phân thưởng, ta đều không nỡ giết ngươi. Giáo chủ khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, trong miệng lẩm bẩm nói, các đại môn phái kiếm tu tràn vào kiếm uyên, vấn kiếm minh cùng thiên ma giáo cũng nhổ trại tiến vào kiếm uyên. Sư đệ, ngươi làm sự tình thực sự là khiến ta giật mình a. Tề Nhạc ở bên kia trên vách núi nhìn xem Tịch Diệt kiếm thánh nhất đường đồ sát xâm nhập kiếm uyên một màn, trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Hắn cõng lên dưới chân chứa phượng linh cái dương, từ sơn nhai một bên khác tiến vào kiếm uyên. Kẹt kẹt kẹt kẹt, hồn hoang thú lôi kéo xe ngựa đi ở đường núi gập ghềnh bên trên, giờ phút này đã đến Hận Thiên Hạp cốc dưới đáy. Tần đại ca, phía trước không có đường. Hạp cốc dưới đáy trải rộng rất nhiều thiên hình vạn trạng mang đá, giống như là ác ma nanh vuốt, hoàn toàn không có đường. Giang Mộ Bạch khôi phục hình người, đối trong xe ngựa hô, Tần Phong cùng Liễu Bạch Lộ đi ra xe ngựa. Liễu Bạch Lộ hết sức tò mò, bốn phía nhìn quanh, nói, nơi này chính là kiếm uyên chỗ sâu. Tần Phong ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy nhất tuyến thiên không, khẽ cau mày nói, Tịch Diệt kiếm thánh đâu? Hắn không có theo tới sao? Giang Mộ Bạch lắc đầu nói, kiếm thánh không có theo tới. Hắn một kiếm mở ra kiếm uyên về sau liền biến mất. Tần Phong suy tư một trận nói, kiếm thánh hẳn là lưu ở ngoài kiếm uyên chờ chúng ta trở về. Nếu như hắn cũng tiến vào kiếm uyên, nếu như kiếm trận, người nào tới giúp chúng ta mở ra? Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ đều gật đầu, cho rằng Tần Phong lời có đạo lý. Nơi này chính là kiếm uyên, cũng không thấy được có chỗ đặc biệt gì nha, cũng là thông thường hoang cốc. Liễu Bạch Lộ nhìn qua bốn phía có chút thất vọng, kiếm uyên chỗ đặc biệt không ở bên ngoài hạng, mà tại nội bộ. Tần Phong cũng không ngoài ý muốn, thản nhiên nói, nơi này còn thuộc về Hận Thiên Thung Lũng phạm vi, chờ chúng ta tiến vào kiếm uyên tự nhiên biết rõ nơi này đến cỡ nào đặc biệt. Phía trước không đường, Tần Phong, Liễu Bạch Lộ, Giang Mộ Bạch ba người đành phải bỏ xe đi bộ. Ta từng ở Hàn Kiếm Sơ gian phòng gặp qua kiếm uyên địa đồ, ta dẫn đường. Liễu Bạch Lộ xung phong nhận việc, đi ở trước nhất. Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch nắm chặt chuôi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Liễu Bạch Lộ. Kỳ quái, nơi này không phải Chí Tôn Kiếm Minh cùng Ma Tông chiến trường sao? Tại sao không thấy được một cổ thi hài, một chuôi tàn kiếm? Liễu Bạch Lộ nhỏ giọng thầm thì, năm đó nhất chiến cũng không phát sinh, là hậu nhân bịa đặt đi ra. Tần Phong thản nhiên nói, Ma Tông trong vòng một đêm bị tiêu diệt, cổ quái là đến nay đều không thể cởi ra vạn cổ bí ẩn. Ma Tông trong vòng một đêm tự động bị tiêu diệt, cái này cũng quá quỷ dị đi. Giang Mộ Bạch không khỏi dùng mình một cái, sắc mặt hơi trắng bệch. Ta có thể cảm giác được, kiếm uyên chỗ sâu có đồ vật gì, 10 điểm không rõ, ngươi nếu là sợ, liền trở về. Tần Phong cười nhạt nói, ta thật vất vả xông tới, làm sao đồng ý trở về, ta chỉ là lo lắng đại trưởng lão. Hàn Kiếm Sơ nói hắn chặt đứt đại trưởng lão tứ chi, đem hắn ném xuống, quỷ dị như vậy địa phương nguy hiểm. Đại trưởng lão nếu như thành phế nhân, làm sao có thể còn sống sót? Giang Mộ Bạch cúi đầu, khóe mắt hiện ra nước mắt. Mộ Bạch, đại trưởng lão người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì, huống chi cùng đại trưởng lão cùng một chỗ bị vây ở Kiếm Uyên. Còn có ta sư Tôn Trần Cửu Nha cùng hai vị sư huynh, bọn họ nhất định sẽ chiếu cố đại trưởng lão. Tần Phong nói, đến, đi ở phía trước. Liễu Bạch Lộ bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên. Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch bận bịu chạy tới, chỉ thấy phía trước sương mù nhiều chậm rãi tán đi, lộ ra một mảng lớn cung điện nguy nga nhóm. Cung điện phía trước đứng sừng sững lấy một tòa thật to thiên ma pho tượng. Pho tượng này tựa hồ sử dụng vàng dòng đúc thành, vạn năm qua đi vẫn là kim quang lóng lánh, hào quang rực rỡ. Ma Tông tổng đà Giang Mộ Bạch trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, nơi này có phòng ốc, có thể che gió tránh mưa. Đại trưởng lão cùng sư tôn rất có thể liền ở mỗi tòa cung điện trong, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tần Phong cũng không ngờ rằng, vậy mà lại thuận lợi như vậy liền đến Ma Tông tổng đà. Ba người đi nhanh tới, đi tới thiên ma giống hạ, Tần Phong bốn phía nhìn tới, Ma Tông tổng đà cung điện di tích chiếm diện tích cực lớn, phảng phất là một ngôi chợ nhỏ. Thiên ma hướng phía trước chính là một tòa thật to bạch ngọc quảng trường. Nhìn thấy trên quảng trường cảnh tượng, ba người ngu ngơ ngụ, biểu tình vẻ ngạc nhiên. Quảng trường này bên trên có từng cổ khô lâu, có 300 đến 400 cỗ nhiều. Quần áo trên người bọn họ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Huyết nhục lại hóa thành hư không, chỉ còn lại có khung xương. Những cái này khô lâu khoanh chân ngồi, mặt hướng thiên ma pho tượng phương hướng, bội kiếm ở đầu gối trước nằm ngang. Tần đại ca, đây là tình huống gì? Những người này là chết như thế nào? Nhìn thấy quỷ dị như vậy tình cảnh, Giang Mộ Bạch cảm giác được da đầu từng đợt run lên. Liễu Bạch Lộ sắc mặt trắng bệch, hàm răng khẽ cắn môi son, sắc mặt hết sức khó coi. Tần Phong nhìn chăm chú quảng trường phía trên những cái này khô lâu, chau mày, từ những thi thể này trang phục đến xem, bọn họ đều là Ma Tông đệ tử. Thế nhưng là những cái này Ma Tông đệ tử rất lợi hại, hiển nhiên là tự nguyện đi tới quảng trường phía trên, khoanh chân ngồi, dường như cử hành cái gì nghi thức. Nhưng là ở cử hành nghi thức thời điểm, tai nạn bỗng nhiên đột kích, bọn họ thậm chí không kịp đứng lên, liền biến thành bạch cốt. Rốt cuộc là kinh khủng bực nào tai nạn, làm cho nhiều như vậy Ma Tông đệ tử trong nháy mắt mất mạng. Tần Phong cũng nghĩ không ra được. Tần Phong cúi người, tiện tay nắm lên một bộ xương khô trước bội kiếm, nắm chặt chuôi kiếm dùng lực đem hắn rút ra. Thân kiếm trực tiếp đứt gãy ở trong vỏ kiếm. Tần Phong lung lay vỏ kiếm, từ bên trong lăn xuống ra một chút đất cát. Thời gian thật sự là quá xa xưa, trừ bỏ thiên giai thần kiếm ma kiếm, còn lại kiếm đều không thể chống cự thời gian ăn mòn. Chúng ta đến trong cung điện nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm tới một chút đầu mối hữu dụng. Tần Phong dẫn đầu hướng về một bên đại điện đi đến, giữa đại điện cũng đứng sừng sững lấy một tôn thiên ma giống. Tần Phong bốn phía điều tra, cũng chưa phát hiện tin tức hữu dụng. Giang Mộ Bạch bỗng nhiên la hoảng lên, nói: "Tần đại ca, Liễu Phong người, các ngươi mau đến xem." Tần Phong cùng Liễu Bạch Lộ đi nhanh đến Giang Mộ Bạch bên người. Ngón tay hắn chỉ vách tường, phía trên có bốn cái chữ bằng máu, chứa bính bạch cốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.